Chương 638, ý nghĩ kỳ lạ. Không phải quản các ngươi có tin hay không, ngược lại ta liền là để cho ngươi biết nhóm, hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ, kế tiếp là ở chỗ này ngoan ngoãn chờ đấy chịu chết đi. Cả cả xì nghe được địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó cũng không có phẫn nộ, còn là phi thường bình thản đối với bọn họ lớn tiếng nói. Đội trưởng, chúng ta cũng không cần cùng bọn họ nhiều lời, sớm một chút giải quyết bọn họ. Sớm một chút về nhà. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt vô vô cả cả xì bả vai, sau đó liền đối với hắn nhỏ giọng nói. Cả cả xì đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục xem lấy trước mặt bọn họ những địch nhân kia. Tốt, nếu như vậy, cái kia mọi người liền cùng lên đi, sớm một chút bắt bọn nó giải quyết hết, chúng ta sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Cả cả xì nói hết về sau liền lập tức móc ra vũ khí của mình. Sau đó liền hướng những địch nhân kia vào tới. Mị Sổ Tịt mấy người bọn hắn khi nhìn đến cả cả sĩ cầm vũ khí hướng địch nhân tiến lên thời điểm, bọn hắn cũng đều đồng dạng móc ra vũ khí của mình, cũng đi theo cả cả sĩ phía sau hướng địch nhân vào tới. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem bọn họ cái này chút tiểu quỷ toàn bộ giải quyết hết, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Trong địch nhân đội trưởng ở chứng kiến cả cả sĩ mấy người bọn hắn hướng cạnh mình xông lại thời điểm, cũng lớn tiếng đối với phía sau các đội viên nói rằng, những địch nhân kia đang nghe chính mình đội trưởng nói tốt sau đó, liền lớn tiếng nói ra, được rồi, đội trưởng, chúng ta cùng tiến lên cho những cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ một điểm nhan sắc. Nhìn một cái trong nháy mắt, cái kia 30 hơn địch nhân liền hướng về phía Mỹ Sổ Tịt bọn họ chạy tới, trong lúc này bọn hắn cũng đều móc ra vũ khí của mình, có sử dụng nhẫn thuật. Ngắn ngủi 2-3 giây, Mị Sổ Tịt bọn họ 5 cá nhân giống như cái kia 30 hơn địch nhân nộp lên tay. Mị Sổ Tịt vừa cùng người khác giao bắt đầu tay sau đó, liền trong nháy mắt giết chết một gã địch nhân, sau đó liền đối với bên cạnh địch nhân mặt nở nụ cười nói ra, á đủ không phải 8 thực lực của các ngươi làm sao kém như vậy đâu, làm sao vừa vào sân liền chết một tên địch nhân, hơn nữa còn là bị một cái 8 tuổi tiểu quỷ cho giết chết đâu, ha ha. Bên cạnh địch nhân ở chứng kiến chính mình đồng đội bị Mị Sổ Tịt giết sau khi chết, liền trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó liền đối với Mị Sổ Tịt lớn tiếng nói ra, tốt ngươi tên tiểu quỷ, dĩ nhiên giết chết người của chúng ta. Vậy thì thật là tốt để ngươi nhìn một cái thực lực của chúng ta. Tên kia địch nhân ở cùng Mị Sổ Tịt nói xong sau đó, mượn cùng với chính mình đại khảm đao hướng Mị Sổ Tịt vọt tới. Mị Sổ Tịt tái kiến tên kia địch nhân cầm vũ khí hướng mình xông lại thời điểm, mình cũng trong nháy mắt móc ra đoàn đao. Ngắn ngủi 2 giây, tên kia địch nhân đại khảm đao liền đã tới Mị Sổ Tịt trên đầu. Vào lúc này Mị Sổ Tịt trong nháy mắt đem trong tay mình đoàn đao giơ qua đỉnh đầu, đỡ được địch nhân một kích này. Ở Mị Sổ Tịt dùng đoàn đao tiếp được địch nhân đại khảm đao công kích thời điểm, trong nháy mắt hai chân mềm nhũn, không để cho Mị Sổ Tịt nghĩ tới là tên này địch nhân khí lực lớn đến lạ kỳ. Không tệ lắm, khí lực cực kỳ thật là lớn vô cùng. Bất quá cái này có gì hữu dụng đâu, lẽ nào chỉ mới nghĩ muốn bằng man lực là có thể chiến thắng ta sao? Mị Sổ Tịt ở đoạn đao phía dưới ngẩng đầu nhìn tên kia địch nhân, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Nói chuyện trong nháy mắt Mị Sổ Tịt tay phải trong nháy mắt rút trở về, lại đem tay quất sau khi trở về, Mị Sổ Tịt trong nháy mắt hướng bàn tay phải của chính mình trung tâm tụ tập trả cơ ra. Nếu như ngươi muốn dựa vào man lực chiến thắng lời của ta, vậy thật là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Kế tiếp để ngươi thật tốt coi trộm một chút bản lãnh của ta. Mị Sổ Tịt ở hướng bàn tay phải của chính mình trung tâm tụ tập trả cờ dạ thời điểm, liền ngẩng đầu đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng.